Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 20, chương 9, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng huynh, Tang Niệm Niệm lúc này mới thật sự kinh ngạc, không để ý đến việc tiếp tục thưởng thức cỏ ngọt ấm nữa. Sao huynh lại đến đây? Sao ta lại không thể đến đây? Tang Uyên cười bước vào, gõ gõ quyển sách trong tay. Mấy ngày trước nghe nói muội bị bệnh, phụ hoàng và mẫu hậu đều rất lo lắng, phái ta đến thăm muội. Muội không sao, chỉ là chút bệnh cũ thôi. Tang Niệm Niệm sai người dâng lên một ít đĩa hoa quả, ngồi đối diện với Tang Uyên, hai người khách sáo qua lại một hồi. Khác với Tang San, Tang Niệm Niệm và Hoàng huynh không đặc biệt thân thiết. Lúc nàng rời cung tuổi còn nhỏ, Tang Uyên lại là thái tử, ngày thường rất bận rộn, hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong bữa tiệc gia đình cuối năm. Nói mấy câu xã giao xong, bầu không khí liền có chút lạnh nhạt. Tử Đăng rót trà cho hai vị điện hạ, đúng lúc ra ngoài làm ấm không khí. Công chúa mấy ngày trước còn nhắc đến thái tử điện hạ, hôm nay điện hạ liền đến thăm công chúa, thật sự là đáng mừng. Tang Uyên, Tang Niệm Niệm, không khí này còn không bằng không làm ấm. Khụ, Tang Uyên không được tự nhiên ho khan mấy tiếng. Tang Niệm Niệm dùng ánh mắt ra hiệu cho Tử Đăng rời đi trước. Đợi đến khi xung quanh không có ai, Tang Uyên mới cười. Tỷ nữ và hậu vệ ở Phiêu Miểu cung của muội đúng là thú vị. Muốn lên Phiêu Miểu sơn cần phải qua nhiều lần kiểm tra, vào trong điện cũng không thể lơ là, hắn đúng là rất yên tâm. Hoàng huynh hôm nay tìm muội, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì trong cung sao? Tang Uyên thở dài, cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chỉ là... Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi vào đôi mắt trong veo của Tang Niệm Niệm, rất ngượng ngùng nói. Mẫu hậu sắp xếp một bữa tiệc xem mắt cho muội, phụ hoàng và mẫu hậu cả đời ân ái, tổng cộng chỉ có 3 người con là bọn họ. Hắn có chút thiên phú về chính sự, thích xử lý việc vặt, Tang San thân thể cường tráng, từ nhỏ đã quyết tâm muốn làm đại tướng quân, chỉ có Niệm Niệm, trời sinh thể yếu, sau khi sinh ra thì 3 ngày 2 bữa bệnh. Mẫu hậu vì nàng thiếu chút nữa khóc cạn nước mắt. Sau đó nàng được tiên nhân chọn trúng, miễn cưỡng giữ được mạng sống. Nhưng con đường tu hành lại nhiều trắc trở. Ngoài Tang San không tim không phổi kia ra, người nhà thậm chí không dám thân thiết với nàng nhiều. Chỉ sợ nhiều năm sau khi nàng rời khỏi phàm trần sẽ khó mà dứt bỏ phần nhân duyên này, chịu nhiều đau khổ. Chính vì tình yêu này, sau khi biết được bên cạnh Tang Niệm Niệm lại có một hắc y vệ sĩ đã đi theo nàng 7 năm, mỗi tối ngủ trên giường nàng, còn thường xuyên tiếp xúc thân thể với nàng, bị nàng giấu giếm suốt 7 năm, tất cả mọi người trong nhà đều không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ lần đầu tiên biết được sự đặc biệt của Phù Minh là vào 2 năm trước, đó là một mùa đông lạnh giá, Phù Minh theo lệ đưa Niệm Niệm vào Hoàng cung tham gia dạ yến. Ngày thường, mọi người trong nhà đều rất bận rộn, cũng không dám thân thiết với Niệm Niệm quá nhiều. Chỉ có thể ở bên tiên thư công chúa thêm một chút vào mỗi đêm giao thừa hàng năm. Tối hôm đó Niệm Niệm vẫn luôn rất lạnh, không tập trung, mẫu hậu vội vàng kết thúc dạ yến, bảo hắn đưa cỏ ấm lửa mua với giá cao từ Linh Quốc đến tẩm điện của nàng. Tang Uyên vội vàng chạy tới, lại nhìn thấy muội muội của mình cuộn tròn trong lòng một hắc y vệ sĩ cao lớn, gương mặt trắng bệch áp vào lồng ngực trần trụi của hắn. Vì sao lại đột ngột như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được ý đồ đến thăm của Tang Uyên, Tang Niệm Niệm thiếu chút nữa bị sặc. Trước kia khi nàng vào cung, thái độ của phụ hoàng và mẫu hậu là để nàng tự mình chậm rãi lựa chọn. Tang Uyên cười một tiếng, chỉ còn 160 ngày nữa là đến sinh thần của muội, mẫu hậu đại khái là có chút sốt ruột rồi. Ban đầu, bọn họ chỉ nghĩ, hy vọng Niệm Niệm có thể trải nghiệm trước khi rời khỏi phàm trần, cũng không uổng công đến nhân gian một chuyến. Hơn nữa tiên nhân có nói, tiên linh lực mà ông ấy gieo vào trong cơ thể Niệm Niệm rất đặc biệt, việc hoan ái lưỡng tình tương duyệt cũng có lợi cho nàng, có thể giảm bớt đau khổ khi nàng tu luyện thuật pháp. 2 năm trước sau khi bắt gặp chuyện của muội muội và Phù Minh, Tang Uyên tức giận, vốn định gieo Phù Minh, nhưng tất cả mọi người đều nói, chẳng qua chỉ là một hắc y vệ sĩ, Niệm Niệm thích thì cứ để bên cạnh, sau này bảo hắn hầu hạ nhiều hơn, cũng không tính là vô dụng. Nhưng bây giờ 2 năm đã trôi qua, chứng mất nhiệt của Niệm Niệm càng ngày càng nghiêm trọng, có thể thấy Phù Minh căn bản là không ra sức. Muội muội tốt như vậy của hắn, Phù Minh lại không ra sức, vừa nghĩ đến điều này, Tang Uyên liền tức giận. một hắc y vệ sĩ thôi mà. Cùng lắm là dáng người đẹp hơn một chút, lớn lên tuấn tú hơn một chút, võ công mạnh hơn một chút, có gì tốt chứ? Gần đây Linh Quốc và Chỉ Quốc không được an phận, ta cảm thấy muội có thể chọn một người trong số những hoàng tử và công tử thế gia mà bọn họ dâng lên. Tam Uyên nói những lời trái lương tâm, quốc lực Xương Quốc cường đại, Linh Quốc và Chỉ Quốc căn bản không có sức lực chống lại Xương Quốc, chỉ là bọn họ biết rõ tính cách của Tang Niệm Niệm, coi như là dùng trách nhiệm quốc gia để ép buộc nàng. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, gần đây tâm trạng của Niệm Niệm rõ ràng không đúng, cả trái tim đều treo trên người Phủ Minh, đây là điều tuyệt đối không thể được. Nhìn thấy đôi mắt trong veo của muội muội có chút ảm đạm, Tang Uyên siết chặt miệng chén. Từ khoảnh khắc Tang Niệm Niệm gánh vác tiên duyên, đã định sẵn là nhân duyên mỏng manh, đoạn tình tuyệt ái. So với việc nàng đau lòng muốn c, h, ế, t khi rời đi, còn không bằng bây giờ hắn làm tuyệt tình, miễn cho nàng mọi phiền não. Đầu ngón tay hồng nhạt của Tang Niệm Niệm cọ sát miệng chén dần nguội lạnh, im lặng hồi lâu mới nói. Muội biết rồi, Hoàng Huynh, nàng rất ít khi gọi Tang Uyên là Hoàng Huynh, một tiếng Hoàng Huynh này vừa ra. Đôi mắt màu trà nhạt của Tang Uyên run lên, theo bản năng rời mắt đi chỗ khác. Nếu đã như vậy, ngày mai, thôi vậy, 3 ngày nữa, muội cứ chuyển vào cung ở. Tang Uyên cố gắng làm lạnh giọng, không ở lại lâu, xoay người rời khỏi tiểu viện, đau lòng đến cực điểm, hận không thể tự cho mình 2 đấm. Mà hắn không biết là, sau khi hắn rời đi, Tang Niệm Niệm lộ ra vẻ mặt hơi chột dạ. Tang Uyên từ nhỏ đã không biết nói dối, tính cách lại mềm yếu. Mỗi lần nàng gọi hắn là Hoàng Huynh, hắn sẽ tự động đi làm một số chuyện ăn cơm không ngon. Lúc hắn mở miệng nhắc đến bữa tiệc xem mắt, mắt Tang Niệm Niệm liền sáng lên, chỉ là không tiện biểu hiện ra ngoài. Nàng đang lo không có cách nào có được Phù Minh, Tang Uyên liền đưa đến lý do có sẵn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Hoàng Huynh thật tốt, cảm ơn Hoàng Huynh. Cách chương.